Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1122, vạn trùng xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh. Xem ra Bảo Nhi đối với cái kia gốc cây thập phân có chấp niệm. Lại vẫn nghĩ lại cái đi đoạt đằng. Do dự một chút, Hàn Sâm vẫn là từ bỏ chém giết ngư vương. Giết một cái siêu cấp thần sinh vật đối với Hàn Sâm tới nói đã không tính là chuyện rất khó. Không có cần thiết bởi một cái siêu cấp thần sinh vật để Bảo Nhi không cao hứng. Hơn nữa Hàn Sâm đối với trên núi dị thú gốc cây cũng thập phần có ý nghĩ. Nếu như cái này ngư vương sau đó vẫn có thể hỗ trợ. Lưu lại nó một mạng đến cũng không thiệt thòi. Hàn Sâm mô phỏng tiểu ngân ngân màu bạc lôi điện. Đem cái kia lôi điện đánh ở ngư vương trên vết thương trước. Bởi động huyền kinh mở ra khóa gen quá thấp. Con cá này vương tố chất thân thể quá mạnh. Màu bạc lôi điện ở phía trên phát huy tác dụng có vẻ nhỏ rất nhiều. Đầy đủ qua thời gian nửa ngày. Hàn Sâm đã mệt sắp đánh không ra lôi điện đến. Cái kia ngư vương trên thân thể so ra nặng vết thương mới có chuyển biến tốt. Đây nhất định là một cái bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm thấy ngư vương tố chất thân thể cường hãn như vậy. Trong lòng đã xác định 8/9/10. Ngư vương thân thể chuyển biến tốt một điểm. Liếc mắt nhìn đã sớm lại cái bị vân hải bao vây cự sơn. Trong mắt tự hồ tràn đầy vẻ không cam lòng. Bất quá nhưng lại không thể làm gì. Bầy đuôi tự do hồ lớn hướng về hạ du mà đi. Bảo Nhi nhìn cái kia cự sơn cũng là đầy mắt thất lạc. Hàn Sâm ôm nàng đứng ngư vương trên lưng. Nhưng trong lòng đang suy tư cái kia dị thú gốc cây cùng Bảo Nhi liên hệ. Cá lớn xuôi dòng trực hạ. Bơi nửa ngày. Rốt cục đụng với dọc theo sông mà đến nữ hoàng. Nữ hoàng thấy cái kia cá lớn thương tích khắp người. Trên người vẩy cá chỗ không còn. Lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hàn Sâm đem kim mao hống thu lại rồi. Để nữ hoàng cũng tới đến cá lớn trên lưng. Đem vừa nãy chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Chỉ là xóa đi cùng Bảo Nhi có quan hệ bộ phận. Tí hộ sở bên trong còn có thật nhiều chưa giải bí mật. Chúng ta cũng khó có thể đoán được ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Con cá này vương liều mạng như vậy. Chỉ sợ là cái kia gốc cây đối với nó có lợi ích khổng lồ. Bằng không vạn vạn không hội theo mệnh vật lộn với nhau. Nữ hoàng sau khi nghe xong nói rằng. Hàn Sâm tia khẽ gật đầu. Hắn cũng muốn biết cái kia gốc cây đến cùng có chỗ lợi gì. Chỉ là hiện tại thực lực của hắn không đủ. Nếu là lấy sau có cơ hội. Nói không chắc có thể mượn con cá này vương lực lượng sẽ cùng cái kia dị thú gốc cây đấu một trận. Ngư vương xuôi dòng mà xuống. Cùng đèn lồng bầy cá hội hợp một chỗ. Vô số đèn lồng ngư vây quanh ngư vương mà đi. Chỗ lại đây hôn môi ngư vương vết thương trên người cùng huyết ô nhiễm. Mỗi cái đèn lồng ngư hôn môi ngư vương vết thương trên người chi thời. Đều tựa hồ phun ra một điểm bên trong thân thể đèn lồng ánh sáng. Cái kia ánh sáng theo vết thương chảy vào ngư vương trong cơ thể lệnh trong cơ thể nó đỏ đậm kim hoa một lần nữa sáng lên. Sinh cơ cũng từ từ khôi phục. Theo càng ngày càng nhiều đèn lồng ngư đem mình ánh sáng cống hiến cho ngư vương. Ngư vương vết thương trên người cũng thuận theo khép lại. Lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng ra vảy giáp vàng ròng. Xem xong đây kỳ diệu cảnh tượng, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn theo ngư vương trên lưng rời đi kế tục chạy đi. Bảo Nhi nhưng lôi kéo Hàn Sâm, chỉ cái kia ngư vương nói rằng, ba ba, nó, đưa chúng ta, nó biết chúng ta muốn đi đâu bên trong sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, nó gặp giống như chúng ta người. Bảo Nhi nói rằng, Hàn Sâm cùng nữ hoàng liếc mắt nhìn nhau, liền không cưỡng cầu nữa rời đi, ngồi ở ngư vương trên lưng mà đi, nếu như có thể tìm tới một nhân loại tụ tập tí hộ sở. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, ngư vương sinh cơ khôi phục, tốc độ cũng nhanh hơn, vượt sóng điểm nước bơi vào nhánh sông. Mang theo Hàn Sâm bọn họ vẫn đi xuống du mà đi. Không ra một ngày quang cảnh, Ngư Vương ngay một mảnh bằng phẳng hà vực bên trong ngừng lại. Chậm rãi du hướng về bên bờ. Hàn Sâm ánh mắt nhìn tới, nhưng là trong lòng vui vẻ. Ở cái kia bờ sông, Hàn Sâm dĩ nhiên nhìn thấy mấy đám kinh cức. Tuy rằng chỉ là thiếu mấy đám, đại thể còn đều là bình thường cây cối thực vật. Bất quá đến ít nói rõ vùng này có kinh cức sinh trường. Nói không chắc nơi này khoảng cách kinh cức Tùng Lâm đã không xa. Ba người nhảy đến trên bờ. Ngư Vương đối với bọn họ vẫy vẫy đuôi. Ở trong nước bơi vài vòng lúc này mới mang theo thành đàn đèn lồng ngư rời đi. Bảo Nhi, lần sau muốn làm sao mới có thể tìm tới con cá này Vương đâu? Hàn Sâm nhìn một chút rộng lớn mặt sông. Đây chỉ là một cái nhánh sông cũng đã quảng đại như vậy. Lần sau muốn lại tìm con cá này Vương cũng không biết muốn đi đâu bên trong tìm. Nó còn có thể đi nơi nào? Bảo Nhi thập phân khẳng định nói. Mắt to nhưng nhìn phía cự sơn phương hướng. Như vậy là vẫn như cũ thập phân không cam lòng. Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì. Xem cái kia dị thú gốc cây thực lực. Coi như hắn biến thân siêu cấp đế linh đi tới cũng vô dụng. Cùng Ngư Vương như thế cũng là chịu chết. Còn tốt dị thú gốc cây thật giống là có điều kiêng kỵ gì. Vẫn không rời đi trên đỉnh ngọn núi. Bằng không con cá kia Vương cũng không có có cơ hội sống sót. Chỉ có thể chờ đợi thực lực tăng lên sau đó. Trở lại cướp đoạt cái kia gốc cây. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi dọc theo bờ sông mà đi. Trên bờ sông có một ít nhân loại nhiều lần hoạt động đạp ra đường nhỏ. Xem những kia dấu chân, hẳn là nhân loại ở đây hoạt động không thể nghi ngờ. Quả nhiên, cũng bất quá chính là đi rồi mười mấy dặm lộ, liền nhìn thấy phía trước trong rừng cây có một cổ bảo. Hơn nữa ở bên trong vùng rừng rậm kia còn có thể nhìn thấy nhân loại ở săn giết dị sinh vật. Bằng hữu, các ngươi từ đâu tới đây? Có nhân loại nhìn thấy Hàn Sâm bọn họ. Nhất thời có người đi tới hỏi. Chúng ta tí hộ sở ở kinh cức Tùng Lâm phụ cận. Đi nhầm vào kinh cức Tùng Lâm bên trong lạc đường mới đi tới nơi này. Không biết đây là địa phương nào. Hàn Sâm thăm dò nói rằng. Các ngươi thật là quá may mắn. Dĩ nhiên xuyên qua kinh cức Tùng Lâm còn chưa chết. Đây không phải là cùng vận khí. Người kia một mặt kinh ngạc nói. Hàn Sâm nghe hắn nói. Nơi này dĩ nhiên thật sự có kinh cức Tùng Lâm. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Tỉ mỉ hỏi người kia tình huống của nơi này. Vùng rừng rậm này gọi vạn trùng xâm lâm. Cùng kinh cức Tùng Lâm thập phân tiếp cận. Một mặt cùng kinh cức Tùng Lâm đối diện. Mặt khác ba mặt đều là tảng lớn khủng bố thủy vực. Nơi này cũng chỉ có như thế một quý tộc cấp tí hộ sở. Cũng không biết bởi tại sao đã biến thành không tí hộ sở. Cũng không có dị linh tồn tại. Nhân loại tùy cơ đến cái này tí hộ sở bên trong. Liền ở ngay đây sinh tồn. Còn tốt kinh cức Tùng Lâm cùng thủy vực bên trong tuy rằng nguy hiểm tầng tầng. Thế nhưng mảnh này vạn trùng xâm lâm nhưng vẫn tính là an ổn. Rừng rậm diện tích rất lớn. Bên trong bình thường sinh vật. Nguyên thủy sinh vật cùng sinh vật biến dị bộ tộc cũng rất nhiều. Thập phân dễ dàng cho nhân loại sinh tồn cùng tiến hóa. Có thể người tới nơi này loại cũng coi như là thập phân may mắn. Ba người đi tới tí hộ sở bên trong. Người nơi này đến là thập phân nhiệt tình. Bởi vốn là nhân số liền không nhiều. Phụ cận tài nguyên lại rất phong phú. Nhân loại nơi này siêu việt giả không có quá to lớn cạnh tranh quan hệ. Trên căn bản đều là trợ giúp lẫn nhau đồng thời săn giết dị sinh vật tiến hóa. Rõ ràng có thể cảm giác được không khí nơi này rất tốt. Hàn Sâm cùng nữ hoàng tạm thời ở cái này tí hộ sở bên trong để ở. Hàn Sâm trở lại liên minh tìm một chút tư liệu. Muốn phán đoán ra chính mình là ở kinh cức Tùng Lâm cái gì phương vị. Nếu như khả năng, trực tiếp để địa hạ tí hộ sở di động lại đây là được. Hàn Sâm đối với trên núi lớn dị thú gốc cây cũng có ý đồ. Có thể lưu lại ở khu vực này tự nhiên là không thể tốt hơn. Cách chương.